Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tình Kỳ. Và mình là Lão Trần, hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là thù này không báo, thể không làm người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã từ chỗ của Âm Vương lấy được cái tờ danh sách sinh tử của mọi người trong Đồ Thần Các. Tuy nhiên khi trở về, nhìn thấy hoàn cảnh máu me như vậy, hắn vô cùng tức giận. Đặc biệt là còn những người bị thương đang còn phải chịu đau đớn. Sau đó thì hắn đã hỏi Thẩm Ly về những tông môn nào đã tham dự lần tàn sát này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Có siêu cấp tông môn, cũng có tông môn nhất lưu, nhị lưu. Thẩm Ly hít sâu một hơi mà nói. Siêu cấp tông môn thì có Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ. Tông môn nhất lưu có Trường An Sơn Môn, Phó Tông của Chiến Thần Tông, Phiêu Vân Tông, Huyết An Điện. Tông môn nhị lưu có Bạch Hồng Tông, Tử Lôi Điện, Quỷ Vương Môn, Tú Lan Cốc. Thẩm Ly liệt kê ra những cái tên này, Tô Hàn nghe kỹ từng cái như không muốn bỏ sót. Mỗi một tên tông môn được Thẩm Ly nói ra đều sẽ được đóng dấu, khảm sâu vào trong lòng của Tô Hàn. Thần sắc của hắn luôn rất bình tĩnh, không giống như có chút phẫn nộ nào cả. Tô Hàn cũng biết là mình rốt cuộc đắc tội qua những tông môn nào và không đắc tội với tông môn nào. Nếu như mấy cái tên Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Trường An Sơn Môn, Tử Lôi Điện thì Tô Hàn không thể không thừa nhận mình đích thực từng đắc tội qua và cũng đã giết không ít thiên tài. Nhưng Quỷ Vương Môn, Tú Lan Cốc, Huyết An Điện các kiểu con đà điểu, Tô Hàn nhớ rất rõ là mình cùng bọn họ căn bản không có liên quan chút nào, thậm chí là ngay cả những thiên tài trong tông môn bọn hắn cũng không đụng, đều chẳng thấy mặt qua một lần. Đến thấy còn chưa nhìn thì nói gì đến việc đắc tội. Vì để nịnh nọt những siêu cấp tông môn kia, lũ khốn này thực sự là hao tổn không ít tâm cơ. Tô Hàn thì thào trong lòng, trong mắt phát ra ý lạnh lẽo. Vốn dĩ những tông môn này dự định diệt sạch Đồ Thần Các, đánh giết toàn bộ chúng ta. Nhưng đúng lúc đó có một người xuất hiện, hình như kêu là Diệp Long Thần, nói cái gì mà người của ẩn thế gia tộc là Diệp gia, Thẩm Ly nói. Diệp Long Thần, Tô Hàn sửng sốt một chút, việc này hắn thực sự là chưa biết. Người của Diệp gia, chẳng lẽ là đệ đệ hoặc ca ca của Diệp Long Hách sao? Tô Hàn nhíu mày. Đúng vậy, chính là như thế. Thẩm Ly vội vàng nói, ta nghe những người kia có nói qua, ca ca của hắn hình như gặp cái gì mà hậu bối thiên tài của Diệp gia, chính là Diệp Long Hách. Đệ đệ của Diệp Long Hách ra mặt ư? Tô Hàn nhíu lại chân mày thật sâu. Ở trong tranh giành chi môn, Tô Hàn đích thực có giúp Diệp Long Hách mấy lần, nhưng cũng có thể nói rằng hắn buông tha cho Diệp Long Hách thôi, chứ có giúp được gì đâu. Chẳng lẽ chỉ cần như vậy mà Diệp Long Hách đã nhớ kỹ sao? Mấu chốt nhất là cửa ra vào của tranh giành chi môn hiện tại còn chưa mở ra. Nhóm người của mình có thể ra ngoài được nhờ tới là Long Liệt. Cái này cũng nói rõ là Diệp Long Hách biết được tin tức này. Hoặc là sau khi mình chỉ nói sự thật cho một mình Diệp Long Hách, thì người của Diệp gia thông qua phương pháp gì đó đã nói cho Diệp Long Hách phát sinh mọi chuyện của Đồ Thần Các. Mà loại phương pháp này đặt ở trên đại lục Long Võ cũng không hiếm lạ. Nhưng mà tranh giành chi môn thì không thể tiếp xúc đến bên ngoài, cho dù là có cũng phải hao phí một lượng tài nguyên rất lớn. Dưới loại tình huống bình thường thì loại phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, tối đa không vượt quá ba lần. Đối với thiên tài tiến vào tranh giành chi môn mà nói thì nó cực kỳ quý giá, bởi vì nó được sử dụng ở thời khắc mấu chốt để bảo mệnh, cũng giống như thời khắc Tô Hàn truy sát Lưu Thủy Vô Ngân khiến y phải thi triển một loại phương pháp tương tự. Dùng cường giả trong tông môn làm hậu thuẫn để bắt nạt những tên uy hiếp tới mình. Nhưng Diệp Long Hách lại đem phương pháp bảo mệnh này dùng để trợ giúp Đồ Thần Các. Không những thế, y còn phân phó đệ đệ đích thân tới che chở. Bởi vì có Diệp Long Thần mới khiến những tông môn kia dừng tay hay sao? Tô Hàn hỏi. Vâng, Thẩm Ly gật đầu. Diệp Long Thần nói cái gì mà khi thất vực Thần Sơn mở ra, chỉ cần những tông môn này dừng tay thì có thể tiến vào. Cuối cùng bọn hắn còn khế ước lệnh, mới để cho Đồ Thần Các có thể sinh tồn đến bây giờ. Thất vực Thần Sơn à? Ánh mắt Tô Hàn tỏa sáng, trong lòng không khỏi chấn động. Có lẽ đám người Thẩm Ly không biết Thất vực Thần Sơn là cái gì, nhưng Tô Hàn lại biết rất rõ. Thất vực Thần Sơn này chính là căn nguyên của Diệp gia. Theo đồn đoán là có thần linh tồn tại, Diệp gia từng liều mạng ngăn cản mấy siêu cấp tông môn hợp lại, chính là vì không muốn để bọn họ tiến vào Thất vực Thần Sơn. Nhưng bây giờ Diệp gia lại vì trợ giúp Đồ Thần Các mà cố ý mở ra Thất vực Thần Sơn cho đám người kia hay sao? Diệp Long Hách quyết định như thế chỉ có hai nguyên nhân. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cái thứ nhất chính là Diệp gia có âm mưu to lớn kinh thiên gì đó, vừa vặn lợi dụng chuyện ân oán lần này, dùng thất vực thần sơn để mưu hại những tông môn siêu cấp ham hố kia. Cái thứ hai chính là Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần làm việc này cũng đang lừa gạt cả Diệp gia. Nếu thật là nguyên nhân đầu tiên thì cũng thôi, còn nếu là cái thứ hai, vậy coi như ta đây thiếu một nhân tình rất lớn. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Theo hắn cùng Diệp Long Hách tiếp xúc qua lại, hắn có thể nhìn ra được Diệp Long Hách đích thực là một người nhớ ân nhân nghĩa. Nếu hắn thực sự làm ra loại việc như thế này, có lẽ sẽ khiến Tô Hàn khiếp sợ, nhưng Tô Hàn cũng không cần suy nghĩ thêm nữa. Còn có một điểm trọng yếu nữa, Thẩm Ly lại nói. Tô Hàn không khỏi quay đầu lại nhìn hắn. Cái gì? Sau khi Diệp Long Thần cứu được đồ thần các thì Lưu Tuyết Tông lại tới. Nói đến chỗ này, vẻ mặt Thẩm Ly âm trầm đáng sợ, răng quán như muốn cắn nát ra, thể hiện lửa giận ngập trời trong lòng. Lưu Tuyết Tông. Tô Hàn thấy dáng vẻ của Thẩm Ly cũng trầm giọng nói. Ngươi đừng nói với ta là đám người Lưu Tuyết Tông tới động thủ với đồ thần các nhỉ? Các chủ đoán không sai. Lưu Tuyết Tông tới chỉ vì muốn động thủ với chúng ta. Thẩm Ly siết chặt nắm đấm, kiến răng ken két. Lưu Tuyết Tông lần này đến đây mang theo trọn vẹn hơn 10 vạn đệ tử. Nhưng cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì Lưu Tuyết Tông còn âm thầm liên hợp với Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung, là hai tông môn bát lưu lâu năm. Tông chủ và phó tông chủ của ba đại tông môn, còn có toàn bộ cường giả long thần cảnh của bọn chúng đều tới. Có thể nói bọn chúng lần này đã dốc toàn bộ lực lượng để diệt sạch đồ thần các chúng ta. Theo lời nói hạ xuống, thân thể của Thẩm Ly run rẩy kịch liệt. Nếu so sánh với những tông môn siêu cấp kia thì hắn lại càng hận bọn Lưu Tuyết Tông hơn. Lưu Tuyết Tông mặc dù nói là không tạo thành thương tổn thực tế cho đồ thần các do là bị Thần Nữ Cung và Hàn Vân Tông chấn nhiếp, nhưng bọn hắn là loại người bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có hành vi của bọn tiểu nhân hèn hạ đều để cho mọi người căm hận nhất. Trong tay của siêu cấp tông môn thì đồ thần các tuy nói rằng không địch lại, bị tàn sát đến cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Nhưng nếu không có Hàn Vân Tông và Thần Nữ Cung ra mặt, thì thời khắc này đồ thần các rất có thể đã bị Lưu Tuyết Tông diệt sạch. Lưu Tuyết Tông chính vì đợi thời cơ thế này, thấy được tình hình đồ thần các đang cáo giải hơi tàn, thực lực đại tổn. Chúng đến đây để thêm một mồi lửa, muốn đem trọn vẹn đồ thần các diệt trừ triệt để. Cái này căn bản trên ý nghĩa là không giống nhau. Siêu cấp tông môn mong muốn đem đồ thần các diệt đi, Lưu Tuyết Tông cũng muốn đồ thần các diệt đi, nhưng cách làm giữa đôi bên hoàn toàn là hai khái niệm không giống nhau. Nếu như tại thời điểm đồ thần các còn mạnh mẽ và Lưu Tuyết Tông ra tay với đồ thần các thì chắc chắn Thẩm Ly không căm hận như vậy. Nhưng Lưu Tuyết Tông quá mức hèn hạ, vậy mà nhân cơ hội này xuống tay với đồ thần các để cho người ta không nhịn được. Cuối cùng may mắn là có Hàn Vân Tông và Thần Nữ Cung may ra mặt mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Tính đến thực lực của đồ thần các thời điểm hiện tại, cao tầng đều đã tử vong, cho dù ta toàn lực ra tay cũng chỉ có thể ngăn được mấy long thần cảnh. Nếu không có Hàn Vân Tông và Thần Nữ Cung thì đồ thần các giờ khắc này đã bị xóa sổ thực sự rồi. Thẩm Ly căm hận nói. Lưu Tuyết Tông, tâm cơ thật sâu nha. Ánh mắt của Tô Hàn phóng ra tia nhìn lạnh lẽo. Hắn nhớ thời điểm đồ thần các cường hãn thì Lưu Tuyết Tông căn bản không dám trêu chọc. Cho dù mình tiêu diệt ngàn vạn đệ tử của bọn chúng, còn cưỡng ép mua lại mỏ linh thạch kia, mà Lưu Tuyết Tông đến cây rắm cũng không dám thả ra. Ngược lại thì tốt rồi, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Các chủ, thù này nếu như không báo, thuộc hạ cũng không cam chịu sống tạm qua ngày nữa. Thẩm Lương bỗng nhìn con chân quỳ xuống, tiếng nói thê lương. Các chủ, phó các chủ trước khi chết từng ôm lấy hy vọng quỳ xuống dưới người của siêu cấp tông môn Kiếm Tiên Mộ, nhưng lại bị Kiếm Tiên Mộ kiếm tà mạnh bạo đập đầu không biết bao nhiêu lần, để cái chán muốn phá nát, máu tươi ròng ròng. Phó các chủ làm như thế chính là vì cứu vớt đệ tử của đồ thần các, không bị bọn hắn tàn sát. Nhưng chẳng qua đối với những tông môn kia chỉ là đùa bỡn cho vui mà thôi. Còn có đoàn trưởng Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ, tên kiếm tà kia trời sinh tính dâm tà nên muốn động chạm tay chân với họ. Đoàn trưởng Vũ Nhiên tình nguyện tự bạo để giữ gìn trong sạch của mình, không để cho tên kiếm tà kia động đến nàng dù chỉ một ngón tay. Trước khi chết, đoàn trưởng Vũ Nhiên luôn miệng nhắc đến cả đời nàng chỉ có một nam nhân, cũng là phu quân của nàng, đó chính là ngài. Đoàn trưởng Vũ Tuệ vì muốn báo thù cho Vũ Nhiên nên đã giả bộ đầu hàng để cho kiếm tà ôm ấp, sau đó cô ấy tự bạo, nhưng kết quả vọn vẹn chỉ để hắn thương nhẹ mà thôi. Bọn hắn muốn giết chúng ta, muốn diệt đồ thần các chúng ta, thuộc hạ không có quá nhiều phẫn nộ, tực mịch, thực lực của mình không bằng người thì chết cũng đáng đời. Nhưng loại vũ nhục như vậy khiến cho chúng thuộc hạ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Nếu không giết bọn chúng, chuyện hôm nay sẽ là một mảng lo lắng, vĩnh viễn bao phủ ở trong lòng chúng ta, không thể nào cởi bỏ được. Nếu không giết bọn chúng, cho dù có sống sót đi nữa, trong tương lai cũng không thể nào ngóc đầu lên được. Nếu không giết bọn chúng thì sao xứng đáng với sự hy sinh của đám người phó các chủ, sao xứng đáng với những anh linh vong hồn của đồ thần các ở bên kia thế giới. Nói xong lời cuối, giọng của Thẩm Ly trở nên hùng hồn, giống như hắn muốn phá hỏng cả yết hầu. Chỉ như thế mới có thể phát tiết được sự biệt khuất và phẫn nộ trong lòng hắn. Người cứ đứng lên trước đi. Tô Hàn dự định đỡ Thẩm Ly dậy, nhưng Thẩm Ly lại chẳng thèm quan tâm, trầm giọng nói: "Các chủ, thù này không báo thì khi thuộc hạ nằm mơ đều chắc chắn sẽ hiện ra tình cảnh trước khi chết của đám người phó các chủ. Các chủ, thù này không báo thề không làm người." Rất nhiều đệ tử đồ thần các cũng đồng thanh hô vang khắp nơi như tiếng sấm ở trong lòng, khiến người nghe phải sợ hãi. Theo lời nói hạ xuống, những thân ảnh kia đều đồng loạt quỳ rạp xuống trên mặt đất. Tất cả bọn họ đều có cảm xúc cực kỳ phức tạp, cảm xúc trong kia có ẩn chứa xúc động, phẫn nộ và không cam lòng cùng với khuất nhục. Giờ khắc này chỉ cần Tô Hàn có thể dẫn bọn hắn đi chinh chiến, cho dù bọn hắn phải bỏ mình, cho dù tu vi không đủ đi nữa thì chết cũng không tiếc nuối. Tất cả đứng lên hết đi. Ánh mắt Tô Hàn quét qua đám người, lời nói bình tĩnh như trước, nhưng cũng không có người nào đứng dậy. Đây là lần đầu tiên người của đồ thần các chống lại mệnh lệnh của Tô Hàn. Bởi vì lần này đồ thần các chịu nhục thực sự là quá lớn, người của đồ thần các chết lần này thực sự rất nhiều. Nói đến Thẩm Ly, được Tô Hàn hai lần nói đứng lên, nhưng hắn vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, cái đầu cúi thấp. Đều đứng lên đi, người đồ thần các chết đi sẽ được các chủ phục sinh toàn bộ. Liên Ngọc Trạch thở dài một hơi. Chúng ta cùng với các chủ từng đi tới âm phủ, lấy được trên danh sách sinh tử một trang giấy có ghi tên người của đồ thần các chúng ta. Chỉ cần không bị hồn phi phách tán thì chắc chắn được phục sinh. Thật sao? Thẩm Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đám người đồ thần các đang quỳ kia cũng sợ hãi mà trừng to con mắt. Những người đã chết kia đều có nhân thân và huynh đệ, cho nên bọn họ mới không cam lòng và tức giận như vậy. Bây giờ không ngờ Tô Hàn có thể phục sinh cho bọn hắn. Đúng vậy. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Đà tạ các chủ. Thẩm Ly là người đầu tiên hô to. Đà tạ các chủ. Rất nhiều đệ tử đồ thần các đồng thanh hô vang, kích động đến mức thân thể run rẩy, toàn bộ đứng lên. Bọn họ chưa từng nghe nói qua người chết còn có thể phục sinh. Tô Hàn thực sự thần thông quảng đại, đã làm cho bọn họ phục sát đất. Trải qua sự việc lần này, đồ thần các chúng ta cũng xem như niết bàn trùng sinh. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói: từ hôm nay trở đi, đồ thần các đổi tên Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người sửng sốt một chút rồi lộ ra vẻ cảm thán. Bọn hắn biết thế gian này cũng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể niết bàn trùng sinh. Đó là quá trình trải qua tắm gội trong sinh mệnh chi hỏa, có khả năng tỏa ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Bọn hắn có thể hiểu được ý của Tô Hàn, nhưng lại không biết là Tô Hàn còn có ý khác nữa. Sau khi trải qua sự kiện ở tranh giành chi môn, Tô Hàn nghe được từ miệng của Long Liệt đã biết được bố cục hiện giờ thánh vực. Đồ thần các khi xưa đã tan thành mây khói. Nếu như trên đại lục Long Võ lại xuất hiện một cái đồ thần các khác cùng tên, thì khi tiến vào tinh vực chắc chắn sẽ gây chú ý rất lớn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ chỉ bởi vì cái tên này mà dẫn đến nguy hiểm cho đồ thần các và khiến bọn họ có thể bị hủy diệt. Vừa vặn hôm nay, mượn nhờ sự việc lần này chính thức cải mệnh của đồ thần các. Bắt đầu từ bây giờ, nó được gọi là Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Tông. Thẩm Ly nỉ non bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bạo phát ra một vệt sáng rực rỡ. Niết bàn trùng sinh, cười nhạo cửu thiên. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đệ tử đều chấn động trong lòng, kích động đến mức không nói ra lời. Ta cam đoan với các ngươi, chuyện như hôm nay, ngày sau tuyệt đối sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa. Tô Hàn quét mắt coi đám người, bình tĩnh nói. Còn những tên đã xuất thủ với Phượng Hoàng Tông chúng ta, thì một tên cũng không bỏ qua. Hắn nói bình tĩnh, nhưng trong lời nói đã có ý lạnh lẽo kinh người, thậm chí để cho đám người Liên Ngọc Trạch ở gần bên, cũng như các đệ tử đồ thần các đều cảm giác được, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên hạ thấp như sâu trong băng hàn vậy. Tất cả đứng lên đi. Tô Hàn mở miệng lần thứ ba, nhưng lần này hắn hét lớn, đám người Thẩm Ly không chút do dự đứng lên, chăm miệng một lời. Chúng ta nguyện cùng các chủ, sông pha khói lửa, muôn lần chết cũng không chối từ. Tô Hàn gật đầu tay vung lên, một cái nhẫn màu đen lập tức xuất hiện giữa hư không. Đây chính là đồ mà thánh ma cổ đế để lại, thánh tử tu di giới. Ở trong thánh tử tu di giới thì thời gian có thể tăng tốc hoặc chậm lại để cho người ta cảm thấy rất nghịch thiên. nhưng cũng có một khuyết điểm lớn, đó chính là trong đó không có thiên địa linh khí, không có nguyên tố ma pháp. Muốn ở trong đó tu luyện thì chỉ có thể mang theo linh thạch hoặc ma tinh thạch mà thôi. Ở trong cái thành cổ ma dương kia, Tô Hàn đã lấy được mấy trăm vạn ma tinh thạch, đầy đủ cho Phượng Hoàng Tông có nhiều ma pháp sư có thể tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng về linh thạch hiện giờ vẫn quá mức tù thừa thớt, mà không riêng gì việc tu luyện, muốn phục sinh đám người Tô Văn Minh cũng cần một lượng linh thạch tương tự, hơn nữa là số lượng cực kỳ khổng lồ. Cái loại phục sinh này cũng không phải chỉ có mấy trang giấy trong sách sinh tử nói phục sinh là có thể phục sinh. Tô Hàn muốn vùi bọn họ ngưng tụ thân thể một lần nữa, còn muốn khôi phục lại tu vi ban đầu tương đương với lần nữa sống lại như cũ. Về phần thời gian, không bao lâu thì có thể vấn đề linh thạch cần rất nhiều. Ma pháp sư là át chủ bài của Phượng Hoàng Tông, nhưng ở đây dù sao cũng là đại lục Long Võ, chủ tu là võ đạo. Võ giả, người tu chân, thể chất đặc thù toàn bộ đều cần linh thạch, nhất là người tu chân có thiên phú đặc thù thì so với võ giả bình thường cần linh thạch nhiều hơn lắm. Tô Hàn sẽ phải đau đầu dài, đến cùng lên làm sao kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Mà bây giờ thì hắn rốt cuộc có biện pháp. Soạt, thánh tử tu di giới bạo phát ra ánh sáng đen hiện hiện trong hư không, lại hóa thành một cái hang lớn màu đen. Nếu như là ma pháp sư toàn bộ đều tiến vào trong đó, Tô Hàn nói. Nghe vậy lập tức có thân ảnh lấp lóe vọt vào thánh tử tu di giới. Bất quá, ma pháp sư trước kia của đồ thần các phần lớn đều là tử dạ thần vệ hoặc là minh nguyệt thần vệ, mà người trong hai đoàn thần vệ này đã gần như bị diệt. Giờ phút này tuy nói còn mấy ngàn đệ tử, nhưng tiến vào thánh tử tu di giới chỉ có gần 100 người mà thôi. Thấy không có người vào nữa, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có một mảng lớn màu sắc lộng lẫy hiện lên trong hư không, hóa thành một dòng sông dài diễm lệ tiến vào thánh tử tu di giới. Dòng sông dài này chính là do ma tinh thạch biến thành. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, chỉ có thể đem thánh tử tu di giới gia tốc gấp đôi. Bọn ngươi tu luyện trong đó thì những ma tinh thạch này tùy ý sử dụng, nhưng tốt nhất tốc độ tu vi tiến triển đừng có khiến cho ta phải thất vọng. Tô Hàn lên tiếng, âm thanh truyền vào trong thánh tử tu di giới. Vâng, gần trăm người tiến vào đều ngửa mặt lên trời mà gào thét. Đến cho các ngươi. Ánh mắt Tô Hàn nhìn về phía rất nhiều đệ tử còn lại mà nói. Các ngươi tu luyện cần đến linh thạch. Hiện tại trong Phượng Hoàng Tông có bao nhiêu linh thạch các ngươi có thể dùng. Nếu như dùng hết thì hấp thu thiên địa linh khí, ta rất nhanh sẽ kiếm linh thạch cho các ngươi. Đà tạ các chủ. Những đệ tử kia vội vàng ôm quyền khom người. Tô Hàn khẽ gật đầu, trầm mặc một thời gian, sau đó thì nhìn về những thi thể đầy đất kia, ánh mắt lại rơi vào trên người Thẩm Ly. Lưu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông, Thần Kiếm Cung, à Thất Kiếm Cung, ta nói có phải không? Vâng, Thẩm Ly vội vàng nói. Tô Hàn không mở miệng, nhưng trong mắt hàn quang đại phóng, bàn tay vung lên, lập tức có nguyên tố ma pháp ngưng tụ lại trên phiến hư không, rồi xoẹt một cái xé mở ra vết nứt. Siêu. Thân ảnh Tô Hàn lấp lóe biến mất trong tầm mắt của rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông. Ở quận Hoàng An, Lưu Tuyết Tông, truyền tống trận đã được thành lập sau khi đám người quan tuyển mang theo rất nhiều đệ tử rời khỏi đồ thần các đã nhanh chóng chạy qua truyền tống trận về đến quận thành Hoàng An, sau đó thì trở về trụ sở tông môn. Còn Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung cũng là như vậy, tự mình trở về quận thành. Sau khi trở lại tông môn, quan tuyển lập tức hạ lệnh phong tỏa tất cả lối vào của tông môn, nghiêm cấm bất cứ ai tiến vào Lưu Tuyết Tông, cho dù là người đã từng quen biết hay là có quan hệ tốt cũng đều bị ngăn lại bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tuyết Tông sẽ không có bất kỳ tiếp xúc gì với ngoại giới. Toàn bộ trên dưới Lưu Tuyết Tông đều đang đồn tại việc này, rốt cuộc vì cái gì? Thời gian dần trôi qua, có một tin tức ngầm truyền ra rằng tông chủ quan tuyển là sợ tên Tô Bát Lưu kia trở về gây sự với Lưu Tuyết Tông. Sau khi tin này truyền ra, toàn bộ trên dưới Lưu Tuyết Tông đều khiếp sợ. Họ khiếp sợ không phải bởi vì Tô Bát Lưu, mà bởi vì Lưu Tuyết Tông là một tông môn Bát Lưu uy tín lâu năm, nội tình cực mạnh, nhưng tại sao lại đi sợ một tên Tô Bát Lưu cơ chứ? Nếu là trước kia thì cũng thôi đi, lúc ấy tuy đồ thần các là tông môn cửu lưu, nhưng thực lực của nó căn bản không thua gì tông môn Bát Lưu. Nhưng bây giờ đồ thần các gần như bị diệt, mặc dù còn lại một số người cũng như chỉ là mưa bụi mà thôi. Đến tình trạng này mà tông chủ vẫn còn sợ Tô Bát Lưu sao? Là e ngại một người đến vậy ư? Trước cổng của Lưu Tuyết Tông có rất nhiều đệ tử bảo vệ ở chỗ này. Trước kia cửa nam này chỉ có 20 đệ tử trông coi. Dù sao với địa vị của Lưu Tuyết Tông ở quận thành Hoàng An, đừng nói là 20 người, cho dù chỉ có 2 người thôi, thì cũng sẽ chẳng có người nào đến khiêu khích. Nhưng bây giờ quan tuyển kinh hãi đã phái ra cả 100 tên thủ vệ, thậm chí trong đó còn có 10 đệ tử nội môn. Tu vi của những đệ tử nội môn này thấp nhất cũng là long huyết cảnh hậu kỳ, có mấy tên đã đạt đến long linh cảnh. Để cho bọn họ đi làm thủ vệ, dĩ nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn. Hử, không phải chỉ là một tên Tô Bát Lưu thôi sao? Tại sao tông chủ lại e ngại hắn như thế? Lưu Tuyết Tông ta tồn tại hơn ngàn năm, chẳng lẽ đều sống lâu mà biến thành chó trên thân người cả sao? Mấy thanh niên mặc áo xanh mở miệng, trên mặt hắn mang theo vẻ khinh thường và trào phúng, cũng không biết đang giễu cợt Tô Hàn hay là giễu cợt Lưu Tuyết Tông nhát gan. Vương sư huynh, lời này nên ít nói thì tốt hơn, nếu không may bị tông chủ nghe được thì đây chính là tội chết. Một tên nam tử, tuổi tác lơ hơi lớn một chút, đứng ra khuyên bảo. Hai người này, Vương sư huynh tên là Vương Vĩ, người mở miệng sau đó là Lý Giã, đều là đệ tử nội môn của Lưu Tuyết Tông, được phái tới làm thủ vệ. Bây giờ tông chủ có lẽ là đang nghĩ cách để tránh né Tô Bát Lưu, làm sao còn có thể quan tâm chúng ta nói cái gì chứ? Vương Vĩ hử lạnh nói. Lời nói của hắn những người khác đều nghe được. Trong những người này thì Vương Vĩ là người có thân phận địa vị cao nhất, tu vi cũng là cao nhất, đã đạt đến long linh cảnh trung kỳ. Cũng vì vậy mà trong lòng hắn mới có oán hận. Với tu vi của hắn, cho dù trong hàng đệ tử nội môn cũng được xếp vào 10 vị trí đầu, lần chuyển chọn đệ tử đỉnh tiêm sau, hắn tất nhiên sẽ có một chỗ. Tính tình Vương Vĩ cao ngạo, không coi ai ra gì, trong lòng đã sớm cho rằng bản thân đạt tới cấp độ đệ tử đỉnh tiêm. Vì vậy đối với việc ăn bài lần này có thể nói hắn cực kỳ bất mãn. Nhắc tới cũng đúng, Lý Gia gật đầu có chút nịnh nọt nói. Với tu vi của Vương Sư Huynh, sao có thể sánh vai với những hộ vệ này chứ? Chỉ sợ rất nhanh thôi, Vương Sư Huynh sẽ tấn thăng đệ tử đỉnh tiêm. Không biết trong lòng tông chủ đang nghĩ cái gì, vậy mà lại phái Vương Sư Huynh đến làm hộ vệ trông cửa. Nghe thấy lời nói này, trong lòng những thủ vệ khác đều có chút bất mãn, nhưng bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Đầu của tông chủ chỉ sợ đều đã chứa đậu hủ hết rồi. Vương Vĩ mở miệng, nhưng là dùng truyền âm. Dù hắn có lớn gan nhưng cũng tuyệt đối không dám nói lời này ra khỏi miệng. Không nhắc đến việc chúng ta tới làm hộ vệ nữa, hay nói về cái tên Tô Bát Lưu kia. Hắn không có đồ thần các làm hậu thuẫn chống đỡ, thì sao Lý Tuyết Tông ta phải sợ hắn chứ? Cho dù hắn mạnh hơn nữa, thì cũng không thể vượt qua tu vi long thần cảnh. Đám người tông chủ chỉ cần liên hợp lại, hoàn toàn có khả năng đánh chết hắn. Vương Vĩ hử lạnh. Đúng vậy. Lý Giã gật đầu, mặt mũi nịnh nọt. Vương Sư Huynh nói không sai. Lùi thêm một bước, cho dù đám người tông chủ không bắt được hắn, thì không phải còn có Kinh Thần Tông Thất Kiếm Cung hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn lại trơ mắt nhìn Tô Bát Lưu tan phá bừa bãi Lưu Tuyết Tông ta? Nếu Lưu Tuyết Tông không bắt được Tô Bát Lưu, thì Kinh Thần Tông Thất Kiếm Cung cũng sẽ không có được ngày lành. Ba đại tông môn chúng ta cộng lại thì có 10 tên long thần cảnh. Một tên Tô Bát Lưu, muốn giết hắn không phải đơn giản giống như bóp chết một con kiến hay sao? Suy nghĩ một chút, Lý Giã lại nói, may mắn là có chuyển tống trận của Vạn Bảo Các. Nếu Lưu Tuyết Tông ta có động tĩnh gì, Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung lập tức sẽ biết được và rất nhanh chạy tới. Ừ, nếu Tô Bát Lưu dám đến, ta sẽ để hắn có đến mà không có về. Vương Vĩ hỉ lạnh một tiếng, trong mắt bạo phát ra một tia sát cơ. Khi nói lời này, hắn không dùng truyền âm, nhưng lời này phủ đầy sát ý lạnh lẽo, khiến cho toàn thân đệ tử khác đều chấn động, lộ vẻ cung kính. Soạt, cũng trong nháy mắt sau khi hắn nói xong, trước tông môn của Lưu Tuyết Tông khoảng vài chục mét trên bầu trời có một vệt nứt đột nhiên bị xé ra. Từ trong vết nứt kia có một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi ra, tướng mạo thanh tú, tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng không gió mà bay, bay phất phới. Hử? Vương Vĩ và rất nhiều thủ vệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Khi thấy thân ảnh áo trắng này, vẻ mặt của tất cả đều biến đổi. Bọn hắn không biết người trước mặt này là ai, như có thể xé rách bầu trời. Xuyên qua bầu trời mà đến, ít nhất cũng là cường giả long thần cảnh. Dù sao thì chỉ có cường giả long thần cảnh mới có thể bay lượn. Hắn là cường giả của Kinh Thần Tông hoặc Thất Kiếm Cung. Trong lòng Vương Vĩ thầm nói một câu, đột nhiên hò nhẹ một tiếng, vội vàng tiến lên ôm quyền, khom người nói. Gần đây Lưu Tuyết Tông đóng cửa tông môn, tông chủ phân phó. Nếu có cường giả đến đây thì nhất định phải nói rõ thân phận. Xin tiền bối nói rõ lý do đến đây. Mấy người Lý Giã cũng vội vàng khom người, sợ đắc tội với vị đại cường giả trước mặt. Người không nhận ra ta sao? Nam tử áo trắng mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Vương Vĩ khẽ giật mình vội nói. Ánh mắt của vãn bối vụng về, hiểu biết thiển cận. Xin tiền bối chớ trách tội. Vậy thì ta nói cho người biết. Cái miệng của nam tử áo trắng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười biên độ càng lúc càng lớn. Ta chính là người mà người nói có đến mà không về, Tô Bát Lưu. Cái gì? Trong nháy mắt khi nghe được lời nói này, toàn thân Vương Vĩ run lên, lập tức ngừng đầu. Cùng lúc đó thân thể mấy người Lý Dã cũng run mạnh, cảm giác trái tim đều sắp nổ tung, trên dưới toàn thân có một luồng khí lạnh lẽo không cách nào hình dung dâng lên. Tất cả lông tóc của bọn hắn đều dựng đứng khi nhìn thanh niên áo trắng trước mặt, trong đầu có những tiếng động ầm ầm lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là Tô Hàn. Vương Vĩ cảm giác như có một con ruồi trâu ăn ở yết hầu của hắn. Tuy tính tình quán cuồng vọng, không coi ai ra gì, nhưng lúc đối mặt với cường giả, những lời lịnh nọt hắn có thể hạ bút thành văn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người tới đây là Tô Hàn, bởi vì theo Vương Vĩ thì Tô Hàn căn bản không có khả năng một mình xông vào Lưu Tuyết Tông, đó đơn giản là tìm cái chết. Cho nên khi nhìn thấy Tô Hàn, Vương Vĩ chuẩn bị một bụng những lời nịnh nọt, nhưng bây giờ đều kẹt lại trong cổ họng, không nói nên lời mà nuốt cũng không xuống. Người đến làm gì? Vương Vĩ nhanh chóng lùi lại, đồng thời quát lên chói tai, âm thầm nháy mắt ra dấu với thủ vệ bên cạnh để cho hắn tranh thủ thời gian thông báo cho tông chủ. Tên hộ vệ kia cũng có chút nhãn lực, lúc này gật đầu muốn chạy vào tông môn. Toàn. Nhưng đúng lúc này Tô Hàn ra tay, bàn tay hắn giống như một đại trận đầy trời chiếu xuống từ trên đỉnh đầu thủ vệ kia, oanh một tiếng đem hắn ép thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, đám người Vương Vĩ hoàn toàn biến sắc. Hắn biết khoác lác thì khoác lác, nhưng thực sự chỉ có đám người Hứa tông chủ mới có thể áp chế Tô Hàn. Nhưng nhóm người của mình ở trong tay hắn tuyệt đối là sâu kiến, hoàn toàn không cách nào chống cự. Ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để ta có đến mà không về. Tô Hàn vẫn mang theo nụ cười như cũ, bình tĩnh mở miệng, giống như vừa rồi hắn không có ra tay vậy. Ta... Vương Vĩ lùi lại, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Lúc này hắn bỗng nhiên xoay người, bạo phát tốc độ toàn thân phóng về phía tông môn. Bẩm báo tông chủ, Tô... Trong lúc lao nhanh, Vương Vĩ khản giọng mở miệng hô lên. Nhưng không đợi hắn nói xong, thân ảnh Tô Hàn như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tay vươn ra, chộp lấy cổ Vương Vĩ, khiến cho lời nói tiếp theo của hắn bị nuốt ngược trở vào. Tô gì? Tô Hàn nhấc hắn lên, khẽ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Vương Vĩ. Tiền, tiền bối. Sắc mặt Vương Vĩ đại biến, không thở nổi, mặt đỏ lực lên. Hắn muốn nói lời lịnh nọt, nhưng bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, rắc một tiếng, cái cổ đã bị bóp gãy. Oanh! Ném thi thể Vương Vĩ xuống đất, làm tung lên một ít tro bụi. Tầm mắt Tô Hàn chuyển động quét cả những thủ vệ khác ở đây. Trong tầm mắt của hắn giống như có hàn băng vạn năm không đổi. Nhưng nếu ai bị hắn quét qua, người đó đều run lên. Tiền bối. Tuy Lý Dã run rẩy nhưng vẫn nói, chúng ta chẳng qua chỉ là một chút đệ tử phổ thông của Lưu Tuyết Tông, mong rằng tiền bối có thể khai ân tha cho chúng ta. Anh. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, trong chốc lát đã tới cạnh Lý Dã, một tay vỗ xuống trực tiếp đánh nổ đầu. Máu và óc phun ra, thân thể của Lý Dã cứng ngắc đứng yên ở đó, sau cùng chậm rãi ngã xuống. Đệ tử tông ta, chẳng lẽ không phải đệ tử phổ thông sao? Các ngươi có từng nghĩ tới tha cho bọn họ một con đường sống hay không? Tô Hàn mở miệng, nhẹ giọng nói, nghe không ra được là phẫn nộ cỡ nào, nhưng câu chữ lại đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng biểu đạt ra ngoài. Người lớn mật, thấy Vương Vĩ và Lý Dã trong nháy mắt bị đánh chết, trong lòng những thủ vệ khác đều biết Tô Hàn tuyệt sẽ không bỏ qua cho nhóm mình, vì vậy lập tức có người xông lên. Đây cũng là một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng 20, trên người mặc quần áo đệ tử nội môn, tu vi long huyết cảnh đỉnh phong. Hắn chỉ vào Tô Hàn mà nói, Tô Bát Lưu, nơi đây chính là trụ sở tông môn của Lưu Tuyết Tông ta, là gốc của Lưu Tuyết Tông ta. Người dám ra tay trước cửa Lưu Tuyết Tông ta, đám người tông chủ rất nhanh sẽ đến. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ rút gần lột ra ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật vậy sao? Tô Hàn nhìn người này bước ra một bước, khi bước ra, mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Tuy thân ảnh Tô Hàn không động, nhưng mặt đất lại nứt ra một cái khe với tốc độ cực nhanh như tia chớp, gần như trong nháy mắt đã đến dưới chân tên đệ tử nội môn kia. Người này muốn né nhưng tốc độ quá chậm. Lúc vết nứt lan đến chân hắn, thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên sắc mặt hắn tái nhợt, thân ảnh bịch một tiếng nổ thành từng mảnh. Thấy một màn này, vẻ mặt những thủ vệ khác lần nữa co quắp lại. Khi Tô Hàn xuất hiện, bọn hắn đã muốn gào thét, muốn thông báo, nhưng chẳng biết tại sao, dù bọn hắn mở miệng lại không có âm thanh nào truyền ra, giống như Tô Hàn đã phong tỏa không gian bốn phía, thậm chí phong tỏa ngay cả âm thanh trong người bọn hắn. Tô Hàn muốn cho ai nói chuyện thì người đó mới có thể nói chuyện, hắn không muốn để cho ai nói thì người đó sẽ không nói ra lời. Sau khi đánh chết nam tử long huyết cảnh này, hai tay Tô Hàn chắp sau lưng, thân sắc bình tĩnh tiến về phía trước từng bước. Theo bước chân hắn hạ xuống thì xác của thủ vệ bốn phía từng cái nổ tung, giống như có hàng loạt công kích vô hình chuyển ra từ cơ thể bọn họ. Bành bành. Mỗi bước hạ xuống đều có mấy người tử vong. Khi hắn đến trước tông môn Lưu Tuyết Tông thì trên 100 tên thủ vệ kia toàn bộ chết ngắt. Thi thể của bọn hắn không có một cỗ nào hoàn chỉnh. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi, chân cụt tay đứt văng bốn phía, khiến cho người khác chỉ liếc qua đã cảm thấy cực kỳ tàn nhẫn. Mà cho tới lúc này, bọn người quan tuyền cũng không có phát giác được là Tô Hàn đã đến. Trước khi Tô Hàn đến thì hắn đã phong tỏa không gian chung quanh. Những đệ tử kia suy đoán rất đúng, đây gọi là ma pháp không gian. Nhìn bên ngoài thì giống như không có gì khác so với bình thường, nhưng chỉ có ma pháp sư như Tô Hàn mới biết. Trên thực tế, bốn phía của những người này đều có bích chướng vô hình, giống như ban đầu ở tranh giành chi môn, tên thánh giả kia khi chuyển lao tù thâm uyên đem những người này khóa lại. Dùng tu vi đại ma đạo sư ngũ giai của Tô Hàn mà chỉ bằng đám người quan tuyền thì làm sao có thể cảm giác được. Giết nhiều người như vậy còn không biết là ta đã tới sao? Tô Hàn híp mắt nhìn về phía tông môn Lưu Tuyết Tông, xem ra quả nhiên chỉ là một đám phế vật biết bỏ đá xuống giếng. Sau khi hắn nói xong, quánh đao quét ngang xuất hiện, hung hăng bổ vào tấm bảng của Lưu Tuyết Tông. Bảng hiệu chính bị bổ thành hai nửa, bao gồm cả cửa chính của Lưu Tuyết Tông cũng đều bị đánh cho vỡ nát. Ở gần cửa chính Lưu Tuyết Tông nhất là đệ tử ngoại môn. Bây giờ bọn hắn đang ở trong khu của ngoại môn, hoặc là tu luyện, hoặc nghiên cứu lòng kỹ, hoặc là đứng chung một chỗ để bàn luận chuyện thời sự thế giới. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, cánh cửa lớn bị đánh nát, nhưng đệ tử ngoại môn này lập tức ngẩng đầu nhìn. Bọn hắn thấy được hai bóng đen vọt tới từ cửa chính, xen lẫn với tiếng nổ đi đùng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mau tránh ra, lập tức có người gào to, hướng hai bên mà né tránh, nhưng vẫn có người không kịp phản ứng, bịch một tiếng bị đâm vào, nháy mắt thể xác nổ tung, máu tươi thì văng tung té ra khắp nơi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những cái phần sau. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau sau các bạn nhé. Nếu có tí việc bận.